Chiến thần biến, chương 645, Thanh Y. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Lan Nhi nhưng là không có nhìn thấy Thanh Y nữ tử xoay người thời điểm, xem ra tuyệt mỹ trên mặt tràn ngập thất vọng. Thanh Y nữ tử thân là ma hoàng nữ nhi, từ nhỏ ở ma tộc trong hoàng thất lớn lên, mặc dù thiên thiện lương, có chút tùy hứng cùng bướng bỉnh, nhưng không có nghĩa là nàng là ngu đần. Lan Nhi như thế rõ ràng sơ hở, nàng nếu là nữa nhìn không ra kia tựu đã không phải là ngu đần, mà là mắt mù. Chớ nói chi là Đào Nhi cái kia quỷ tinh linh, đã sớm đã nói với nàng, nói Lan Nhi thích Na Phách hơn nữa nói lý ra thường xuyên len lén chạy đi gặp Na Phách. Thanh Y nữ tử thậm chí thử qua mấy lần, nàng làm trò Lan Nhi nói nàng kế tiếp muốn đi làm cái gì, sau đó còn nói rất nhiều người cũng biết chuyện này, trên thực tế cũng là chỉ có Lan Nhi một người biết, ngay cả Đào Nhi cũng không biết, sau đó sẽ vô tình gặp gỡ, đến Na Phách, cho nên Thanh Y nữ tử sớm cũng biết Lan Nhi âm thầm cho Na Phách đưa tin chuyện tình, nàng không có vạch trần, một là nhìn ở vãng tích đích tình chia lên, hai là những chuyện này cũng không có đối với nàng tạo thành quá lớn khốn nhiễu. Nhưng là lần này, Lan Nhi làm cho nàng hoàn toàn thất vọng. Thanh Y nữ tử trong lòng thở dài, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi cho Na Phách đưa tin, rất có thể để cho này vài cái nhân loại trực tiếp bị giết sao? Chúng ta mặc dù tên là ma tộc nhưng lại không phải cái loại này đầy tay máu tanh đồ tể. Loài người đê tiện cũng tốt, loại kém cũng được nhưng cuối cùng là sinh mệnh, làm sao ngươi có thể không nhìn khác tánh mạng con người, làm ra loại chuyện này. Thanh Y nữ tử rất đau đớn tâm, nàng cảm giác mình chưa bao giờ thật xin lỗi Lan Nhi quá, nàng mặc dù đối với Đào Nhi tốt hơn, nhưng đối với Lan Nhi cũng không kém. Chẳng lẽ nói tình yêu thật có thể làm cho người váng đầu não sao? Thanh Y nữ tử vừa nghĩ, vừa hướng đằng phi bọn họ chỗ ở đi tới. Rất xa chỉ nghe thấy một trận hoan thanh tiếu ngữ. Lòng Mũ cũng không có ở chỗ, hắn hiểu được công chúa điện hạ quy củ cho nên kia hôm sau, liền mang theo Trúc Nhi đi trở về cùng phụ thân cùng đệ đệ thương lượng tốt, chờ bọn hắn lúc này rời đi thôi sau, phải đi hắn an bài địa phương, đến lúc đó mọi người nữa hảo hảo gặp nhau. Ở chỗ này, là Đào Nhi cái kia không có tim không có phổi tiểu nha đầu. Mắt thấy lão Long cũng không phản đối nàng cùng Long nhất chuyện giữa, Đào Nhi thập phần vui vẻ cơ hồ ngày ngày trường ở chỗ này. Bất quá Đào Nhi nhìn qua không có tim không có phổi, nhưng người rất thông minh, Lan Nhi mới vừa đi, Đào Nhi tự truyền tin cho nàng. Cho nên hắn mới sẽ buông tha mỗi ngày kiên trì giấc ngủ trưa, đi tới anh hoa hồ bờ kết quả vừa lúc bắt gặp hồn vía lên mây gấp trở về Lan Nhi. Gì, là tiểu thư tới. Trong viện, Đào Nhi nhìn thấy nơi xa đi tới Thanh Y nữ tử cười híp mắt nói. Ta đi nghênh xuống, Đào Nhi, Thanh Y nữ tử có chút mỏi mệt cùng Đào Nhi đánh cái bắt chuyện, sau đó liền đi hướng đằng phi mấy người, không có làm nhiều hàn huyên, nói thẳng. Nơi này không thể ở, các ngươi theo rời đi sao? Lão Long cùng Long Nhất gật đầu, thật ra thì ở chỗ, bọn họ cũng rất không có thói quen, nhất là biết rồi Thanh Y thân phận của cô gái sau, lại càng cảm thấy ở chỗ cả người không thoải mái. Đằng phi cũng là cười nhạt, nhìn như bình tĩnh bề ngoài, trong lòng cái gì cũng rõ ràng. Làm một người đứng ở thiên vương thứ 9 tiểu bậc thang điên phong cường giả mà nói, đừng nói này anh hoa hồ bờ cho dù này cả ma giới, chỉ cần hắn nghĩ cũng có thể dụng thần đọc bao phủ ở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ bất quá hắn sẽ không như vậy đi làm thôi, dù sao làm như vậy, sẽ khiến cùng hắn cùng cảnh giới cường giả chú ý, nhưng anh hoa hồ bờ nơi này, nhưng không có bất kỳ chuyện có thể tránh được đằng phi thần niệm, hắn thậm chí ở Lan Nhi trên người lưu lại một đạo thần thức Lan Nhi ở Na Phách nơi đó hết thảy gặp gỡ, hắn cũng rõ ràng. Thanh Y nữ tử nhìn đằng phi, đột nhiên nói, đúng rồi, ta tên là Thanh Y, đằng phi nói. Tên rất êm tai, cảm ơn, Thanh Y cười cười, sau đó mang theo mấy người trực tiếp từ nơi này tấm cây anh đào lâm rời đi, chỉ là vừa ra khỏi cây anh đào lâm, phía trước trong lúc bất chợt xuất hiện mấy cả người tản ra hướng thiên ma khí người, ngăn cản đường đi. Đằng phi nhìn thấy một người trong đó, nhất thời sinh lòng cảm khái thế giới này hoàn chân nhỏ, lại ở chỗ này cũng có thể gặp người này. Kia là một tướng mạo rất anh tuấn thanh niên, trên người ma khí bốn phía cầm trong tay một thanh dài chuôi đại đao, nhìn thấy đằng phi trong nháy mắt cũng có chút u mê, đứng ở nơi đó trợn mắt hốc mồm nhìn đằng phi con ngươi chỗ sâu còn hiện lên vẻ sợ hãi. Tại sao là ngươi, thanh niên này không nhịn được hỏi. Gì, Tam Vương từ hôm nay là tại sao? Có chút là lạ, bên cạnh một người thanh niên nghi ngờ nói. Người biết đối diện người nọ, một người khác cũng hỏi. Thanh y sắc mặt rất lạnh, nhìn đám người kia lạnh lùng hỏi. Các ngươi cản trở đường làm gì? Đuổi mau tránh ra, Hắc công chúa điện hạ, ngài lời này tựu có ý tứ, đường này như vậy chiều rộng, chúng ta tại sao có thể ngăn trở ngài đường đây? Rồi hãy nói, chúng ta nào dám cản công chúa điện hạ đường a, một vóc người cao to, tướng mạo anh tuấn ma tộc thanh niên thản nhiên nói. khác một người thanh niên nhưng trực tiếp nhiều lắm, nhìn Thanh Y thản nhiên nói. Người đi, bọn họ lưu lại. Thanh Y lúc này nổi giận, chỉ vào thanh niên này nói. Người là hoàng tộc đệ tử, hay là na phách chó? Thanh niên này sắc mặt lúc này đại biến, ma tộc mặc dù nói trực tiếp nhưng cũng không phải là không có phân tất. Thanh Y lời này, đã đợi cho nên trước mặt mọi người vẽ mặt hắn lạnh lùng cười một tiếng, nhìn Thanh Y nói. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì, ta chỉ biết là, đường đường ma tộc công chúa, lại cùng mấy đê tiện đích nhân loại xen lẫn ở chung một chỗ, cử chỉ của ngươi, cho cả ma tộc hoàng thất bôi đen, ta đã trình diện trưởng lão hội nơi nào đây, ngươi có tâm tư theo nổi giận, còn không bằng hào hào thử nghĩ xem, làm sao đi đối mặt trưởng lão hội sao? Na lỗ, ngươi đừng ép ta đối với ngươi không khách khí. Thanh Y nghiến răng nghiến lợi nhìn đối diện thanh niên này nói. Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Ta không phải là người, đừng đem ta cùng cái kia đê tiện chủng tộc liên lạc ở chung một chỗ, ta là ma cao quý ma. Na lỗ cười lạnh, cũng là công chúa ngươi tựa hồ đối với loài người rất có hào cảm bộ dạng, nhưng là cử chỉ của ngươi, đã cho cả ma tộc bôi đen, ta không cho này ma nữ không chấp nhặt tức thời tựu vội vàng tránh ra, này vài cái nhân loại, phải chết. Không sai, Na Phách đã tức giận, công chúa, ngươi hay là thử nghĩ xem, muốn làm sao đối mặt Na Phách lừa giận sao? Bên cạnh lại có người nói. Công chúa ngươi nhất định là Na Phách nữ nhân, Na Phách làm ta ma tộc thứ một cao thủ trẻ tuổi, chỉ có hắn mới xứng đôi công chúa. Này mấy đê tiện đích nhân loại cũng đáng được công chúa cho tức giận sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoàn người thất trùy bát thiệt nói ra lời của để cho Thanh Y càng ngày càng tức giận. Nhưng khiến cái này ngăn đằng phi đám người ma tộc kỳ quái chính là trong ngày thường đấu tranh anh dũng đều ở tuyến đầu tiên Tam Vương Tử, giờ phút này nhưng giống như là mất hồn một loại, đứng ở nơi đó, nhìn về phía đằng phi ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Bất quá đằng phi cho những thứ này ma tộc cảm giác chính là trừ tướng mạo anh tuấn ở ngoài, những phương diện khác cũng không xuất chúng, cũng không thể cho bọn hắn mang đến bất kỳ áp lực. Ma tộc mặc dù không là hoàn toàn không nhìn nặng dáng ngoài, nhưng hơn coi trọng thực lực cho nên, này mấy ma tộc tứ không kiên sợ căn bản là không có đem đằng phi mấy người để vào trong mắt khi hắn cửa xem ra chỉ cần mất đi Thanh Y công chúa che chở này vài cái nhân loại hoàn toàn không có bất kỳ phản kháng dư âm, bọn họ có thể dễ dàng đem chân áp. Đằng phi có chút hăng hái nhìn một màn này, cũng không nóng nảy, hơn nữa đối diện cái kia Tam Vương Tử phản ứng, để cho hắn cảm thấy có chút buồn cười, xem ra ngày đó chém hắn một cánh tay, để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu, ách nói là khắc sâu bóng ma trong lòng cũng có thể, dù sao lần nữa mặt đối với mình, phản ứng của hắn cũng không có hắn ngày đó lưu lại ngoan thoại có khí thế. Hoàn toàn chính là một bộ bị sợ ngây người bộ dạng, để cho đằng phi cảm giác hết sức buồn cười. Thanh Y lúc này cũng chẳng quan tâm đi tức giận đằng phi cho tới bây giờ cũng không biết gấp gáp vì vật gì, nàng một đôi mắt lạnh lùng nhìn những người này, trong lòng suy tư giải quyết đối sách đồng thời đối với Lan Nhi từ mới vừa thất vọng, đã chuyển biến làm tức giận. Không nghĩ tới nàng tốc độ nhanh như vậy, cũng không kịp mang theo đằng phi đám người rời đi. Bởi vì Na Phách tốc độ nhanh hơn. Thoạt nhìn, lần này Na Phách cũng là động chân hòa, nếu không sẽ không phản ứng như vậy nhanh chóng, ngay cả nàng cùng nhau cho ngăn ở chỗ này, làm cho nàng nan kham. Thanh Y cũng không phải là đặc biệt thống hận Na Phách, nàng không thích Na Phách nhưng nhận khả Na Phách địa vị ở ma tộc cường đại ma địa vị cao, điểm này ai cũng thay đổi cùng phủ nhận không được. Thanh Y hận chính là Lan Nhi, cái loại này phản bội cảm giác lúc trước còn không rõ ràng, nhưng giờ phút này lại làm cho Thanh Y có loại thực cốt bản thống hận. Các ngươi đều không cho mở đúng không? Thanh Y lạnh lùng nhìn đối diện những người này, trên người rốt cục bắt đầu chậm rãi tàn mát ra nước sơn đen như mực ma khí, khí thế trên người, bay lên, một thân thực lực cường đại, rốt cục toàn bộ bày ra. Cái loại này đáng sợ uy áp, bao phủ ở trong thiên địa thời gian phảng phất cũng tùy theo động lại, đây là pháp tắc bị Thanh Y nắm trong tay nguyên nhân. Đối diện mấy ma tộc thanh niên, sắc mặt rốt cục thay đổi, trở nên ngưng trọng cùng khó nhìn lên. Bọn họ không nghĩ tới, luôn luôn không thích tu luyện Thanh Y công chúa, lại sẽ có thực lực mạnh mẽ như thế, càng không có nghĩ tới chính là, chẳng bao giờ bại lộ quá thực lực chân thật Thanh Y công chúa, thế nhưng vì vài cái nhân loại, đem thực lực của nàng hoàn toàn dương hiện ở trước mặt mọi người. Nếu là Na Phách biết rồi, trong lòng mọi người nghĩ tới, không khỏi nhất tề dùng mình một cái. Thiên vương, ngay cả Đào Nhi cũng không nghĩ tới, mình sớm chiều trung đụng tiểu thư, lại có thiên vương thực lực. Này thật là làm cho người ta kinh ngạc cùng khó có thể tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu thư nàng, tại sao có thể có thiên vương thực lực? Đào Nhi vẻ mặt giật mình nhìn Thanh Y bóng lưng nghĩ tới. Thiên vương thứ nhất tiểu bậc thang, thiên vương người thứ hai tiểu bậc thang, thiên vương người thứ ba tiểu bậc thang, vẫn tăng lên tới thiên vương cái thứ năm tiểu bậc thang thời điểm Thanh Y khí thế trên người, rốt cục dừng lại bất động. Nàng lạnh lùng nhìn đối diện mấy đã đứng không vững ma tộc thanh niên, nói. Hiện tại, các ngươi có thể đem đường tránh ra sao? Không có cười nhạo, không có châm chọc nhưng cho đối diện mấy ma tộc thanh niên cảm giác thanh y công chúa hời hợt một câu nói, so với hung hăng rút ra bọn họ 18 bạt tai cũng để cho bọn họ nan kham. Thử nghĩ xem mới vừa bọn họ đã nói lời cuột ra mặt nữa nhiều đều sẽ cảm giác được tao được sợ, một người cho tới bây giờ không có bị bọn họ để vào trong mắt công chúa, thế nhưng có bọn họ xa xa không cách nào với tới thực lực cõi đời này còn có so sánh với đây càng châm chọc chuyện tình sao. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.